Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1078, Thương nhân chi nữ, 17. Góc truyện audio.com, dịch, Jin, biên tập, Vong Hồn. Khiến Mạc Tuyệt Trần dính một thân đồ ăn, trong lòng Ninh Thư cũng không hề cao hứng, nàng luôn cố tình đối xử với Mạc Tuyệt Trần như vậy, thế nhưng hắn vẫn như cũ, không ra tay với nàng. Mạc Tuyệt Trần là kiểu người tùy tâm sở dục, có khả năng chỉ bởi vì một ánh mắt liền động đao giết người, chẳng cần thấu hiểu sự tình, chỉ làm việc theo sở thích. Hiện tại nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa, tuy rằng vẫn luôn khiêu khích hắn, hắn cũng không có ý giết nàng. Ninh Thư cảm thấy sai sai. Điều này không giống với tác phong của Mạc Tuyệt Trần. Chẳng lẽ có điều gì khiến Mạc Tuyệt Trần băn khoăn không xuống tay giết cô, chẳng nhẽ là vì nể mặt lão gia tử. Ngày hôm sau, Cố Duệ báo cho Ninh Thư biết 3 ngày sau lên đường, nhắc nàng chuẩn bị thật tốt để xuất phát đi tìm mộ quốc sư. Lấy lý do đi theo xe hàng của cửa hàng, vận chuyển dược liệu. Cố Duệ để Ninh Thư chuẩn bị là bởi vì chặng đường phải đi rất dài. Ninh Thư hướng Cố Duệ hỏi, nơi này đến tột cùng là ở chỗ nào? Cố Duệ khẳng định tham phá bản đồ bí mật, cái bản đồ cô xem kia chỉ là bản đồ giản lược. Cái này chỉ có thể đi một bước xem một bước, Cố Duệ ôn hòa mà nói. Ninh Thư không tin lời Cố Duệ nói, không có chuẩn bị, mộ ở chỗ nào cũng không biết liền xuất phát. Quỷ mới tin, Cố Duệ chỉ là không muốn nói cho nàng nghe mà thôi. Ninh Thư không hỏi nữa, nói, đã biết. Cố Duệ nhìn thoáng qua Ninh Thư, đường xá gian khổ, hiện tại ngươi từ bỏ vẫn còn kịp. Ta đi, vậy thì tốt, chuẩn bị nhiều đồ một chút, phòng trên đường có cái gì bất chắc. Cố Duệ đứng dậy đi ra khỏi phòng Ninh Thư. Ninh Thư nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Duệ thẳng cho tới khi không nhìn thấy nữa. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu sao? Hỉ Đào nhìn Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Hỉ Đào, nói, ngươi kêu Phương Bá tới đây. Phương Bá là quản gia Phương gia, quản lý việc ăn, mặc ở, đi lại tại Phương gia. Vâng, Hỉ Đào lên tiếng, lại hỏi, tiểu thư tìm Phương Bá là có chuyện gì? Đi kêu tới đây, Ninh Thư nói, Hỉ Đào sắc mặt nghi hoặc, đi kêu Phương Bá. Phương Bá rất nhanh đi tới phòng Ninh Thư, Phương Bá hiện đã qua tuổi 50, nuôi một chòm râu dê, một thân bố sam, nhìn Ninh Thư, sắc mặt hiền hòa mà chắp tay, tiểu thư tìm lão nô có việc gì vậy? Phương Bá, ta muốn đi theo Cố Duệ ra cửa một chuyến, ta thấy Phương gia nhiều hạ nhân như vậy, gọi đám nha tử lại đây, chọn một ít hạ nhân mà bán đi. Tiểu thư ngài muốn đi chỗ nào? Phương Bá có chút kinh ngạc hỏi, bên ngoài quá nguy hiểm mà tiểu thư lại chưa từng đi đâu quá xa nhà. Theo Cố Duệ đi đưa thảo dược, hiện tại cha ta đã mất, sự tình ở Phương gia ta muốn học. Ninh Thư nói, tiểu thư đã trưởng thành rồi, lão nô liền đi phân phó tiểu thư ra cửa nhớ mang theo 2 hộ vệ. Phương Bá chắp tay tính toán rời đi, Ninh Thư gọi Phương Bá lại, Phương Bá, mang cả Hỉ Đào bán đi. Hỉ Đào biểu tình ngốc lăng, sau một lúc lâu không có phục hồi lại tinh thần, Phương Bá nhìn thoáng qua Hỉ Đào, tiểu thư, ngài muốn đem Hỉ Đào bán cho nha tử sao? Ninh Thư ừ một tiếng, tiểu thư, xin tiểu thư đừng bán nô tỳ đi, cầu xin tiểu thư. Hỉ Đào quỳ xuống bắt lấy vạt áo Ninh Thư, Ninh Thư uống một ngụm trà nói. Ngươi có thể ruồng bỏ tình nghĩa chủ tớ giữa chúng ta, ta vì cái gì lại không thể bán ngươi đi? Tiểu thư, cầu xin tiểu thư nghĩ tới tình cảm cùng nhau lớn lên giữa hai ta, van ngài đừng bán nô tỳ đi, nô tỳ. Góc truyện audio.com, không biết đi đâu cả, nô tỳ van xin tiểu thư. Hỉ Đào khóc đến vô cùng thương tâm, trên mặt tất thảy đều là sợ hãi cùng mờ mịt. Từ nhỏ lớn lên ở Phương gia, rời khỏi Phương gia, thế giới bên ngoài đối với Hỉ Đào mà nói, xa lạ mà khủng bố. Tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngài không cần như vậy, nô tỳ không bao giờ phạm phải nữa, tiểu thư xin ngài nhìn lại tình cảm chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, để nô tỳ lưu lại Phương gia đi mà. Hỉ Đào cố bắt lấy vạt áo Ninh Thư, phủ phục ở bên chân nàng. Ha ha, lúc này mới biết nhớ thương tình nghĩa cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nếu không được cảm ơn, hà tất kiên trì thiện tâm. Việc lúc trước khi Hỉ Đào quyết định làm điều đó, nàng ta cũng nên nghĩ đến hậu quả sau này mình nhận lấy, vọng tưởng sẽ có được vị trí cao thì phải chấp nhận khả năng những gì có được ở hiện tại sẽ mất đi. Hỉ Đào khăng khăng muốn làm nữ nhân của Lê Cửu Ca, mà không phải là làm nha hoàn hầu hạ Lê Cửu Ca. Cố Duệ chỉ là thả ra một miếng mồi hư ảo, Hỉ Đào liền cắn câu. Phương Bá, đem nàng đi đi. Ninh Thư phất phất tay. Hỉ Đào nhìn thấy sắc mặt lãnh khốc của Ninh Thư, không có chút dao động, sợ hãi đến cực điểm, thanh âm nghẹn ngào, tiểu thư, rời đi Phương gia, nô tỳ phải đi chỗ nào? Nha tử sẽ tìm giúp ngươi một chủ tử tốt, Ninh Thư nhàn nhạt mà nói. Hỉ Đào bỏ lên, chạy ra khỏi phòng, chạy đến tiền viện nơi thư phòng Cố Duệ thư cầu Cố Duệ. Cách một màn cửa, giọng nói mang theo tiếng khóc tức tưởi, Cố Duệ tới trước mặt Ninh Thư, muốn Ninh Thư đem Hỉ Đào lưu lại, chờ đến khi quay trở về xử lý Hỉ Đào sau. Ninh Thư cũng không đồng ý. Hỉ Đào cuối cùng bị nha tử mang đi, nha đầu này cũng được coi là một cô nương thanh tú, vì nô vì tỳ cho dù đến nơi nào so ra cũng đều kém Phương gia. Hỉ Đào ở Phương gia được đãi ngộ không tồi, nếu nha tử lòng dạ hiểm độc một chút, thậm chí có khả năng đem Hỉ Đào bán cho Thanh Lâu. Phương gia cũng bán một ít hạ nhân khác đi, rốt cuộc sau chuyến đi này, Cố Duệ cùng Mạc Tuyệt Trần có trở về Phương gia hay không còn không nhất định, dưỡng không được nhiều người như vậy. Ninh Thư lấy dược từ trong ngăn tủ ra, bắt đầu chuẩn bị độc dược. Nếu là đi mộ địa khẳng định không thiếu cơ quan đường hầm, Ninh Thư lại chuẩn bị một ít thuốc trị thương. Lại còn có những quái vật đó, Ninh Thư không biết những quái vật đó có phải là cương thi hay không, phòng chừng ở mộ địa yêu ma quỷ quái cũng không ít, còn tận tâm đi ra ngoài mua chu sa giấy vàng, chuẩn bị vẽ một ít phù chú mang theo trên người. Ninh Thư điều động khí kình xung quanh, cầm lấy bút chu sa, vẽ bùa. Trong thân thể không có linh khí, Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện, chờ tu luyện tốt lên một chút lại tiếp tục vẽ bùa. Liên tục vẽ phù hai ngày, Ninh Thư vô cùng mỏi mệt. Nhưng mà vẽ được không ít phù, thuốc trị thương, độc dược, bùa chú, à còn thiếu một vũ khí thích hợp nữa. Ở mộ địa vũ khí lớn khẳng định không tiện để sử dụng, Ninh Thư chuyên tâm đi dạo mấy cửa hàng vũ khí, liền mua được một cây chùy thủ. Buổi sáng ngày thứ ba, bên hông Ninh Thư dắt vài túi tiền, mấy túi này đều là đồ mà Ninh Thư chuẩn bị trong ba ngày vừa rồi. Ra cửa lớn, Mạc Tuyệt Trần cùng Cố Duệ ngồi ở trên lưng ngựa. Mạc Tuyệt Trần nhìn đến Ninh Thư, suy một tiếng. Lan Tâm, ngươi lên xe ngựa ngồi đi, Cố Duệ chiều Ninh Thư nói. Không biết kiếp trước mấy con ngựa này đã tạo nên nghiệp gì để bay. Góc chuyện audio.com, giờ chịu họa như vậy, Mạc Tuyệt Trần trách trời thương dân thở dài nói. Ninh Thư, tha tha, Mạc Tuyệt Trần, ngươi chờ đấy cho ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Ninh Thư nhìn Mạc Tuyệt Trần, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối chết còn thảm hơn so với ta, còn chết trước ta rất sớm, đồ mập mạp chết tiệt. Mạc Tuyệt Trần trợn trắng mắt, Ninh Thư đôi mắt lóe lóe, lời này của Mạc Tuyệt Trần là có ý tứ gì? Mạc Tuyệt Trần, không cần ầm ĩ, bằng không ngươi liền ngoan ngoãn ở Phương gia mà chờ đi. Cố Duệ nhàn nhạt mà nói. Mạc Tuyệt Trần vẻ mặt không sao cả, nhưng cũng không mở miệng nói gì nữa. Ninh Thư lên xe ngựa, vén mảnh lên nhìn Mạc Tuyệt Trần cùng Cố Duệ. Xuất phát, Cố Duệ hô, vài chiếc xe ba gác chất đầy dược liệu, đi ở phía trước. Đội ngũ chậm rãi ra khỏi thành, Ninh Thư sờ sờ ngực tim đập rất nhanh, vô cùng hoảng hốt. Xem ra hành động lần này thật sự rất nguy hiểm, Ninh Thư tâm trí không yên, không thể nào bình tâm mà tu luyện cho nổi. Cách chương.